Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, lần nữa mở ra giết chóc. Mà lúc này Sazesu cũng là cười to nói, chỉ có thực lực như vậy sao? Quá yếu, hôm nay các ngươi đều phải chết, hơn nữa không chỉ là các ngươi, thôn các ngươi bên trong tất cả mọi người muốn chết. Cái gì? Làm sao có thể? Ở Sazeru nói ra lời này trong nháy mắt, mà Bùi còn có vài cái vân nhẫn tất cả đều há to miệng nhìn Sazesu. Mà Bùi trực tiếp mang theo không dám tin tưởng hai mắt nói rằng, vì sao? Vì sao? Đây là chúng ta vân nhẫn cùng các ngươi Konoha giữa cừu hận. Cùng những cái này vô tội thôn dân có quan hệ gì? Ngươi vì sao liền những thôn dân này cũng không thả quá? Vì sao? Sazesu nhìn có chút thương tâm gần chết Mabui. Hai mắt bản lĩnh lạnh lùng hai mắt, mang theo một ít sát khí nói rằng, vì sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không cho phép bất an tồn tại. Những thôn dân này trong có rất nhiều người là chết đi những cái này vân nhẫn thân nhân. Những thân nhân này cũng không phải là tốt đà phát. Nếu cừu hận đã mai phục, bọn họ đối ta hận ý có thể nói là hận thấu xương. Không chết không ngớt, đã như vậy, vậy ta còn không bằng trực tiếp dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy bạo chế bạo. Hơn nữa cơ hội, ta không phải là không có cho các ngươi làng mây. Từ lúc ngũ ảnh đại hội thời điểm, ta cũng đã nói, thần phục hoặc là tử vong. Các người đệ tứ Rai Kích vì hay là tôn nghiêm, lựa chọn tử vong, như vậy hắn sẽ vì hắn lựa chọn trả giá thật lớn. Coi như hắn giờ phút này đã chết, thế nhưng những thứ này liền lại các ngươi cái này Kumogakurei người. Tới cõng phủ A, Sazesu đứng ở phượng thanh bên trên, chắp hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Hơn nữa cũng đối với phượng thanh nói rằng, phượng thanh ngươi trước trở về đi. Phía dưới chiến đấu không cần ngươi. Đúng vậy, Sazesu đại nhân, nói xong trực tiếp hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất. Mà lúc này Sazesu trực tiếp quát to, mộc độn vạn kiếm thiên sử. Thời gian qua đi vài ngày, cái này đánh bại bát vĩ cùng Nibi mộc độn vạn kiếm thiên sử thuật lần nữa hàng lâm ở nơi này thế. Giới, trên mặt đất xuất hiện đại lượng cây cối. Sau đó chậm rãi cao ra lớn lên, biến thành một cái cự đại thiên sứ, một cái vạn kiếm thiên sử, trong tay cầm hai thanh to lớn mộc kiếm, mà sau lưng 12 con cánh tất cả đều là sử dụng mộc kiếm hình thành. Cái này phút chốc Sazesu còn đứng ở vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi chỗ, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống làng mây, hai mắt hướng về phía một chỗ địa phương chỉ một cái. Nhất thời vạn kiếm thiên sử kích động cánh, lộ ra đại lượng mộc kiếm hướng về phía dưới bắn tới. Mà này là Mabui đám người. Hai mắt sững sờ nhìn một màn này. Cái kia thần thánh cao lớn thiên sứ. Còn có cái kia vạn kiếm tề phát đồ sộ màu sắc. Thế nhưng cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là tiếng kêu thảm kia. Cái kia không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Còn có một mảnh kia huyết hồng vẻ. Lúc này Mabui quay đầu. Thế nhưng trong nháy mắt liền có một cỗ tiên huyết văng qua đây. Đem lúc đầu trắng tinh mái tóc nhuộm thành hồng sắc. Thế nhưng cái này hồng sắc không có che khuất hai mắt. Hai mắt xem cái này cái kia tử vong đồng bọn. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là Mabui trong hai mắt. Thôn dân kia ở địa phương bây giờ là hoàn toàn đỏ ngầu. Bị mộc kiếm bắn chết. Bị mộc kiếm phân thây. Không ngừng kêu rên. Không ngừng kêu thảm thiết. Không ngừng trốn chết. Thế nhưng cái kia mộc kiếm là xa xa không ngừng. Hơn nữa sắc bén một hồi. Một ít hạ nhẫn sử dụng phi tiêu ngăn cản cái này mộc kiếm. Thế nhưng rất nhanh thì bị bắn chết. Sử dụng độn thuật. Thế nhưng có thể hấp thu chakra mộc độn, chết nhanh hơn. Cảnh tượng này, Một màn này một màn tất cả đều ở Ma Bui trong đầu quanh quẩn. Ma Bui hai tay ôm đầu, ở thê thảm gào thét. Cái này phút chốc Ma Bui hoàn toàn đem chính mình trong lòng nữ nhân một mặt phá tan lọt đi ra. Sợ sợ hãi, muốn tìm một cái ấm áp ôm ấp. Đây chính là nữ nhân. Ma Bui đang chảy lấy lệ. Chiến Chiến nguy nguy thân thể. Vẫn không nhúc nhích, liền quỳ gối nơi nào. Nhìn thôn dân kia không ngừng kêu thảm thiết cùng tử vong. Cũng là không có biện pháp chút nào. Bên người chỉ còn lại một ít ninja cũng đã chết đi lực lượng. Nơi đây chỉ có chính mình một cái. Những thứ khác tất cả đều là thi thể. Ma Bui nhắm lại sợ hãi hai mắt. Quên một màn kia. Che lỗ tai không muốn nghe cái kia tất cả. Chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc. Nhanh lên một chút tiêu thất. Mình cũng có thể nhanh lên một chút tử vong. Mà Sa-jesu ngồi ở đó giữa hai vú, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, nhưng là lại cũng có một tia không đành lòng. Thế nhưng Sa-jesu biết nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Cừu nhân không thể lưu, chỉ có thể giết. Đây vốn chính là một người ăn thịt người xã hội. Hơn nữa hiện tại không giết bọn họ cũng sớm muộn sẽ chết. Chết sớm chết chậm không phải đều phải chết sao? Nếu như vậy ta đây Sa-jesu trước hết tiễn các ngươi nhất thành. Hai tay lần nữa kết ấn. Hét lớn một tiếng đến. Mộc độn thập bát la hán. Nhất thời 18 tư thế bất đồng đầu chọc xuất hiện ở tại làng mây. Thập bát la hán Sa-jesu trong trí nhớ thập bát la hán. Sử dụng mộc độn Mokujin no Jutsu. Cộng thêm một ít biến thân thuật kết ấn, sửa đổi qua tới nhẫn thuật, không chỉ có lấy Mokujin no Jutsu lực lượng, hơn nữa bởi vì bộ dáng bất đồng, hơn nữa có nguyên nhân vì Sa-jesu nói đây là La Hán. Cái này 18 cái La Hán có không cùng một dạng năng lực. Rất nhanh thì thấy được, thập bát La Hán cũng gia nhập giết chóc trong, tại loại này cự nhân phía dưới. Một cước là có thể giết chết đông đảo người. Ở cộng thêm hiện tại có cái này vạn kiếm thiên sử vô số mộc kiếm. Cùng thập bát la hán giết chóc. Lúc đầu cảnh sắc không tệ làng mây. Lúc này đã biến thành phế tích. Hơn nữa huyết sắc đem đại địa nhuộm đỏ. Nhất định chính là một lần nữa xuất hiện huyết sắc bình nguyên chi cảnh a. Hơn nữa hiện tại đã không có ninja. Ngay cả những cái này mới tốt nghiệp ninja đều chết hết. Hiện tại duy nhất một cái ninja phòng trừng chỉ còn lại Ma Bui. Cái này nguyên lai đệ tứ Rai Kích bí thư. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Sa-jesu cũng là có chút buồn chán. Ngáp một cái. Ánh mắt thấy được vậy có chút điên cuồng Ma Bui. Hai tay xuất hiện một cái mộc đằng trực tiếp đem trong tầm mắt Ma Bui cho quấn lấy. Sau đó hướng về Sa-jesu cái này Lyra đi qua. Sa-jesu lúc đầu ngồi ở vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi chỗ. Lúc này xuất hiện một cái cửa nhỏ. Sa-jesu trực tiếp tiến nhập bên trong. Mặt sát mà đến còn có cái này Ma Bui. Cùng lần trước Sa-jesu cùng Sunet cùng với Kurenai. Tiến vào địa phương giống nhau. Chỉ bất quá trong lúc này giữa ao nước cũng không phải là sinh mạng tinh hoa. Mà là nước thông thường. Sa-jesu hướng về phía lúc này vẫn còn ở sợ hãi run lẩy bẩy Ma Bui. Cười nói, thế nào, vẫn còn ở sợ a? Hai mắt, đỏ bừng, xem ra là bi thương không ngớt. Thế nhưng Ma Bui cắn răng nói rằng, người ác ma này, giết nhiều người như vậy, người sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ma Bui nghe được lời này để Sa-jesu có chút khiếp sợ. Thế nhưng không phải khiếp sợ giết chóc, vẫn là hiện tại Sa-jesu còn từ từ hồi tưởng lại. Mình đương thời tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn có một chinh phục thế giới ý tưởng? Hiện tại mới nghĩ tới. Thì ra ta là muốn tề tựu số mệnh a, để tử lăng khôi phục a. Bây giờ muốn đến nơi này. Thầm nghĩ, xem ra thời gian lâu dài đều nhanh đem ta làm cho quên mất. Nơi đây ta chỉ có thể nói một câu ngượng ngùng. Tử lang, một giọng nói ngọt ngào ở Sa-jesu đáy lòng vang lên nói rằng.